Chương 122, Phạm Quy Chiến Thuật, Tâm Lý Đạo Sư. Nạ dù tổ lần này điều hành thế nhưng là ra ngoài dự liệu của mọi người, từ gì kỷ còn có cả hai vị huấn luyện viên trên mặt biểu tình khiếp sợ đến xem, liền ngay cả bọn hắn cu nở dê hoàn toàn không nghĩ tới sổ hổ cụ lần này quái dị điều hành. Nạ dù tổ cũng lười cùng bọn hắn giải thích chiến thuật của mình ý đồ, cùng xạ to dặn dò vài câu đằng sau, liền lập tức để hắn ra sân, mà nạ dù tổ mình thì là về tới sổ hổ cụ khu nghỉ ngơi. Xạ cụ dạ ti, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì ạ? Cắt đại tinh tinh kéo căng lấy một trường mặt to, mặc dù màu da vẫn luôn là như vậy đen kịt, nhưng là cũng có thể nhìn ra bây giờ ạ cắt tâm tình phi thường không tốt. Nạ dù tổ thần sắc thì cùng ạ cắt hoàn toàn tương phản, vẫn như cũ duy trì loại kia làm cho người ta chán ghét mỉm cười. Yên tâm đi, đại tinh tinh, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta đã nói rồi, chúng ta sổ hổ cụ nhất định sẽ thắng. Nạ dù tổ lời nói làm sao nghe đều có chu tờ qua loa ý vị, nhưng là tinh tinh đội trưởng bây giờ QNZ không có biện pháp, bởi vì buồn chàng tranh tài, sổ hổ cụ trình báo lâm thời huấn luyện viên chính là nạ dù tổ, mặc kệ ạ cặt nhiều không cao hứng, chí ít tại buồn chàng tranh tài, hắn đều khó có khả năng chống lại nạ dù tổ an bài chiến thuật. Coi như ạ cặt muốn ra sân, nếu như nạ dù tổ cái này lâm thời huấn luyện viên không cho phép, ạ cặt cũng chỉ có thể đứng một bên đi. Thói quen liêu hại chết người a nạ dù tổ kết quả đằng sau, an vị tại dù quả kệ bên người xem so tài, QNZ không có nói với hắn cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm sân bóng mà thôi. Bởi vì nạ dù tổ kết quả, sổ hổ cụ hiện tại trên trận độ cao thiếu nghiêm trọng. Cao nhất hỉ ạ xỉ chỉ có 185cm. Toàn đội trên trận đội viên, vượt qua 180cm chỉ có hì ạ xỉ cùng xạ tỏ giữa hai người mà thôi, mà bây giờ đánh trúng phong xạ tỏ giữa, so sánh dùn có 22cm thân cao kém, mặc kệ tại ai xem ra, kẻ nạn nội tuyến bây giờ chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Lấy sổ hồ cụ bây giờ trên trận đội hình, hì ạ xỉ đi phòng sen đồ, giải ủ tạ phòng thủ kỳ y cảo, hai điểm này đều là không có lựa chọn nào khác, nhưng là đối với dùn. Sạ Tòa nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, có thể làm được trình độ gì, kỳ thật tất cả mọi người không có lòng tin gì. Kẻ nản tổ chức tiến công, không hề nghi ngờ, Sendo lập tức đưa bóng chuyển cho Dùn. Dùn mặc dù sẽ không là chính thống quay thân đánh đơn kỹ thuật, nhưng là dựa vào thân thể hướng dưới rổ cứng rắn chen lại xem như bản năng sẽ sử dụng đơn giản chiêu số. Sạ Tòa chỉ có 180cm, 78kg, vô luận là thân cao hay là thể trọng. Cùng dùn chênh lệch nhiều quá lớn, căn bản là không có cách ngăn cản trong huyện dài nhất người lực lượng cường đại dùn bây giờ tại dưới rổ mới xem như cho thấy trong huyện dài nhất người thực lực, mà trước đó trong đoạn thời gian đó dùn biểu hiện, chỉ có thể nói không phải dùn quá yếu, mà là sổ hổ cụ số 10 tiểu tử quá quái thai mà thôi. Sạ Tòa căn bản không ngăn cản được dùn lực lượng, bị từng bước một chen đến dưới rổ. Dùn vừa mới quay người, chuẩn bị tới gần bỏ banh vào rổ thời điểm. Sạ Tòa dùng sức đẩy. Đô màu đo số 9, đẩy người phạm quy, phạt hai cầu dùn mặc dù tiến công thất bại, nhưng là đạt được hai lần phạt bóng cơ hội, nhìn cũng không tính thua thiệt. Kẻ nản hầu lao đại đi đến đường ném bóng, điều chỉnh một lúc sau, tự tin xuất thủ. Con dùn đệ nhất phạt ném mất. Không cần để ý, đội trưởng, từ từ sẽ đến liền tốt. Kẻ nản xuất ca cục đường lập tức đưa lên an ủi, nhưng là trong lòng đã mơ hồ minh bạch sổ hổ cụ chiến thuật ý đồ. Dùn hít sâu hai cái, điều chỉnh một lúc sau, lần nữa xuất thủ. Con phát thứ hai tiếp tục rèn sát, hầu lao đại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, cả huấn luyện viên thống khổ che mặt, mà sổ hổ cụ toàn viên thì thở ra một hơi dài. Sạ Tòa trên mặt lộ ra mỉm cười, trong lòng hồi tưởng đến vừa rồi tại thay người thời điểm, nạ dù tô nói cho hắn biết chiến thuật. Sạ Tòa, nghe cho kỹ, ngươi ra sân đằng sau, liền phụ chằm chằm phòng dùn. Nhưng thế nhưng là ta căn bản không có khả năng phòng được Jun tiền bối. Không có gì không thể nào, ta cho ngươi biết, nếu như Jun cầm cầu đằng sau, cứng rắn gạt ra ngươi đến dưới rổ, ngươi liền tận lực ngăn trở hắn, ngươi thể lực còn rất sung túc, cho nên không cần cân nhờ ở cờ thể lực quan hệ, coi như để Jun chen đến dưới rổ QNZ không quan hệ, tại hắn tới gần bỏ banh vào rổ thời điểm, ngươi liền lập tức phạm quy, để hắn phạt bóng là, ta hiểu được mặc dù tại vừa mới lên trận thời điểm. Sạ Tòa đối với nạ dù tổ an bài chiến thuật còn cảm thấy có chút hoài nghi. Nhưng là bây giờ cũng đã hoàn toàn tín nhiệm, đồng thời đấu trí tràn đầy. Đô màu đo số 9, đẩy người phạm quy, phạt hai cầu trọng tài lần nữa thổi lên cái còi, kẻ nạn hầu lao đại lần nữa đạt được phạt bóng cơ hội, mà số hồ cụ số 9 ở trên trận ngắn ngủi trong vòng 3 phút liền dẫn tới người thứ tư lần phạm quy. Tính cả lần này, số hồ cụ số 9 đã đưa cho kẻ nạn hầu lao đại 8 lần phạt bóng, nhưng là không ai có thể nói số hồ cụ số 9 biểu hiện không tốt. Còn đang liên tục 2 lần thanh thúy rèn sắt âm thanh, để cả huấn luyện viên không thể không lần nữa bóp cổ tay thở dài, mà số hồ cụ ghế dự bị bên trên thì là toàn bộ nhảy cẫng hoan hô. Satoz, đánh cho quá tốt rồi chính là như vậy, phòng chết cái kia hầu lão đại muốn nói Satoz có thể phòng chết rủn, đây tuyệt đối là khoa trương, nhưng là tại vừa rồi cái kia vài phút công thủ bên trong, kẻ nạn hầu lão đại lại bởi vì số hồ cụ số 9 mà cảm thấy hết sức phiền muộn. Satoz tại 3 phút đồng hồ bên trong liên tục phạm quy 4 lần, đưa cho hầu lão đại 8 lần phạt bóng. Phạt bóng thời gian là bất kể mộ cả, vì vậy đối với kẻ nạn tới nói hẳn là tốt nhất đuổi máy nội bộ sẽ, nhưng là hầu lão đại 8 phạt chỉ có một bên trong, đây thật là gọi tất cả huấn luyện viên phiền muộn đến muốn đi gặp trở ngại. Số hồ củ 98, 96 kẻ nạn, tại vừa rồi trong đoạn thời gian đó, kẻ nạn vẹn vẹn đem điểm kém rút nhỏ một điểm mà thôi. Số hồ cụ phạm quy chiến thuật làm ra cực kỳ tốt tác dụng. Kỳ thật số hồ cụ bây giờ sử dụng chiến thuật, chính là hậu thế phi thường chứ danh chặt cá mập chiến thuật. Cái này chiến thuật là nhằm vào tại nội tuyến có thống trị cấp thực lực, nhưng là phạt bóng lại hết sức rác rưởi siêu cấp tiền đạo ho nợ hiệu. Đang tuổi lớn ho nợ tại trong liên minh tuyến có được tuyệt đối thực lực cường đại, nhưng là nó phạt bóng lại là một cái khó mà bù đắp to lớn nhược điểm. Bởi vậy đội Đà Lạt mạ vở dịt trước huấn luyện viên chính Don Nổ Sần liền lợi dụng cái này chiến thuật đến hạn chế ho nảy hiệu, chính là đối với ho nảy tiến hành phạm quy, giảm bớt hắn ném rổ trúng đích cơ hội, mà đem ho nảy trực tiếp đưa lên đường ném bóng, bởi vì ho nảy phạt bóng tỷ lệ chính xác thật sự là vô cùng thê thảm, bởi vậy ho nảy hiệu đạt được liền sẽ bị hạn chế, hơn nữa còn có thể có được cầu quyền. Bất quá chặt cá mập chiến thuật không phải có thể tùy tiện sử dụng chiến thuật, bởi vì liền xem như liên minh sức tấn công mạnh nhất đội bóng, một lần được banh đằng sau, có thể có được điểm số đại khái cũng chỉ có 1.1 phân tả hữu. Bởi vậy nếu như đối với một cái phạt bóng tỷ lệ chính xác tại 60% trở lên cầu thủ sử dụng chặt cá mập chiến thuật, liền sẽ được không bù mất. Bất quá chặt cá mập chiến thuật cũng không phải chỉ là nhằm vào họ lợi hữu, ở thời đại này, chặt cá mập chiến thuật kỳ thật cũng đã xuất hiện, mà cái này chiến thuật nhằm vào người. Là tại phía xa ho nảy hiệu trước đó, xưng bá trong liên minh tuyến siêu cấp tiền đạo, Huyệp Đại Xoái Huyệp Trạm Bờ Lần. Huyệp Trạm Bờ Lần là liên minh trong lịch sử vĩ đại nhất tiền đạo một trong, đơn trận xưa nay chưa từng có, sau đến nay không có tới người ghi chép cũng làm cho Huyệp Trạm Bờ Lần trở thành liên minh trong lịch sử siêu cấp đạt được vương. Bất quá Huyệp Trạm Bờ Lần phạt bóng tỷ lệ chính xác thật sự là vô cùng thê thảm, phạt bóng tỷ lệ chính xác lâu dài tại 4-50 trên dưới lưu động. Mà Huyệp Trạm Bờ Lần trận đấu mùa giải bình quân phạt bóng tỷ lệ chính xác cao nhất thời điểm là tại 6.162 trận đấu mùa giải, hắn còn tại Dũng Sĩ thời điểm, lúc ấy trận đấu mùa giải trận đồng đều phạt bóng tỷ lệ chính xác là hắn kiếp sống cao nhất, nhưng là cũng chỉ có 61.3% mà thôi, mà thấp nhất chỉ có 38%, là tại 6.768 trận đấu mùa giải, mà lúc đó, Huyệp Trạm Bờ Lần ném rổ tỷ lệ chính xác thì cao tới 59.5%, ném rổ tỷ lệ chính xác so phạt bóng cao hơn một mảng lớn, triệt để chính là cái người. Sao hỏa? Nạ dù tổ chính là để xạ to dùng cái này phạm quy chiến thuật đến hạn chế rủn, dùn cùng xạ to dự tố chất thân thể trên lệnh quá lớn, xạ to dự bất kể như thế nào cố gắng, muốn dùng đồng dạng thủ đoạn đến hạn chế rủn đều là không thể nào sự tình, đồng dạng thủ đoạn không được, cũng chỉ có thể chiêu thần kỳ. Rất hiển nhiên nạ dù tổ kỳ chiêu rất có tác dụng, tại sổ hồ cụ nội tuyến không người chấn thủ, dù đối với vị xạ toàn cơ hồ chiếm cư ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, kẻ nản tại 3 phút đồng hồ bên trong thế mà chỉ đổi kịp một điểm hiện tại không ai có thể nói nạ dù tổ chiến thuật có vấn đề, liền ngay cả ạ cắt cũng không thể không thừa nhận vấn đề của bọn hắn tiểu tử thật sự là lợi hại. Nạ dù tổ cười ha hả, cái này phạm quy chiến thuật hiệu quả so với hắn chính mình tưởng tượng còn tốt hơn. Hoặc là nói dùn tâm lý tố chất so với hắn tưởng tượng còn muốn kém. Tiếp tục như vậy, nạ dù tổ chính mình cũng sẽ cho rằng để sổ hổ cu bộ dạng này có thể tiếp tục chống đến tranh tài kết thúc cu nở dê không quan hệ. Mặc dù lúc này điểm kém chỉ còn lại có 2 điểm, nhưng là đối với sổ hổ cụ tới nói, còn thừa lại 4 điểm dư dật. bởi vì kẻ nạn không chỉ là muốn thắng, mà lại muốn thắng qua sổ hổ cụ 3 điểm, mới có thể lấy tiểu điểm ưu thế đào thải sổ hổ cụ, tiến vào cả nước giải thi đấu. Nếu như tiếp tục sử dụng cái này chiến thuật, tranh tài còn lại 4 phút thời gian, nói không chừng thật có thể chịu đựng được ga. Đối với phổ thông người xem tới nói, bọn hắn nhìn thấy chính là trên sân bóng phấn khích tranh tài, mà đối với cả, dị kỳ, còn có mỹ nữ phóng viên hỉ quả chia y a y ho y tới nói, bọn hắn nhìn thấy, lại là tại vừa rồi. Đoạn thời gian kia đồng phạm phía sau, người nào đó an bài chiến thuật. Dù là cả cùng dị kỳ tất cả đều là chuyên nghiệp bóng rổ huấn luyện viên, nhưng là bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, nạ dù tổ an bài chiến thuật thật sự là lợi hại, sử dụng chiến thuật như vậy, để kẻ nản cũng không cách nào đuổi kịp điểm số. Mà bị các phương chú ý vị kia người trong cuộc, lúc này rốt cục động. Nạ dù tổ đưa tay ôm lấy hồ ly cổ, uy, hồ ly, ngươi sẽ không phải thật đần như vậy à?